Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 68, thật lớn một con cá. Dùng Triệu Nhiên phương pháp lục soát sơn cốc, tốc độ sẽ không đặc biệt nhanh, nhưng ít ra có thể làm được cơ bản không có bỏ sót. Cũng coi như được một loại hiệu suất cao hình thức, nhưng trên thực tế bọn hắn vừa tìm thấy được một nửa thời điểm. Đông Phương Kính phi phù liền đã đến, Dung Nương đem phi phù chép trong tay, hướng mi tâm vừa chạm vào, lúc này hưng phấn nói, tìm được, Đông Phương sư huynh bọn hắn kia một đường, nhanh, thúc chúng ta chạy tới đâu, như là đã tìm được Phật môn mật thám, liền không cần lo lắng bại lộ bộ dạng, Dung Nương đem xương khói bách hợp lấy ra. Thúc dục Triệu Nhiên cùng hắn cùng một chỗ nhảy lên, hoa bách hợp cánh thu hồi, lập tức trôi nổi tại không trung. Triệu Nhiên chỉ cảm thấy dừng bước, bách hợp liền hướng về phía đông bay đi. Đây là đầu hắn một lần cưỡi phi hành pháp khí, lập tức hết sức hiếu kỳ. Sương khói bách hợp từ bên ngoài nhìn qua bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, nhưng người ở trong đó lại có thể đem phía ngoài cảnh trí thấy hết sức rõ ràng minh bạch. Bách hợp cánh hoa là gần như trong suốt, nếu như không phải trên chân dẫm đến chân thật, Triệu Nhiên thậm chí sẽ cho là mình cũng có thể lăng không bay lượn. Nhìn xem từng mảnh gò núi cùng rừng rậm từ dưới chân bay qua, Triệu Nhiên lòng mang lớn sướng, đây mới là tu tiên nha. Nếu như thật có một ngày tự mình tu luyện đến không cách dùng khí liền có thể trên không trung ngao. Dù, mùi vị đó đến có sảng khoái hơn. Trường Ninh Cốc cũng không lớn. Sương khói bách hợp một chút thời gian liền rơi vào một chỗ gò núi dưới. Gò núi cao không quá mấy trượng, nhưng từ phía lại có to to nhỏ nhỏ hơn 10 chỗ động quật. Cũng coi như đến một chỗ kỳ cảnh. Đông Phương Kính cùng Trương gây nên không tại dưới đồi chờ. Triệu Nhiên cùng Dung Nương từ khi xương khói bách hợp bên trong ra. Đông Phương Kính liền cười nói. Dung Nương, người pháp khí này quả nhiên là cái bảo bối. Nhanh như vậy liền đến. Ta lần trước đề nghị ngươi không muốn lại suy nghĩ một chút. Dung Nương nói. Phương Đông ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Nói cái gì cũng không đổi cho ngươi. Mật thám đâu? Ở đâu? Đông Phương Kính chỉ tay trái chỗ thứ hai chỗ động quật. Vừa tiến vào cái này nhà ấm bên trong, Triệu Nhiên nhìn một chút cái khác cửa hang. Cau mày nói, những cửa động này không phải là tương thông à? Đông Phương Kính gật đầu nói, chính là có tầng này lo lắng, cho nên bọn người đủ lại động thủ. Dung Nương, ngươi cùng Triệu sư đệ nhìn bên trái. Một hồi Mạnh sư huynh cùng đồ tể nhìn phía đông bắc. Sau đó ta lại thi thủ đoạn buộc hắn ra. Một lát sau, Mạnh nói thật cùng đồ tể cũng chạy tới. Bọn hắn so Triệu Nhiên cùng Dung Nương cách nơi này đất thêm gần, lại đến chậm rất nhiều. Nhìn đến phi hành pháp khí cũng không phải người người đều có thể có. Chờ Mạnh nói thật cùng đồ tể đứng vững, Đông Phương Kính liền xuất thủ. Một tấm bùa chú từ Đông Phương Kính trong tay dâng lên. Cũng không thấy hắn niệm chú, cũng không thấy hắn đạp cương bộ đấu, chỉ là trong tay bấm một cái quyết, phù lục liền hóa thành một đầu hỏa long, gầm thét từ chỗ cửa hang cuốn vào, lập tức liền bắt đầu trong động tứ ngược. Triệu Nhiên thấy một lần, liền cảm giác sâu sắc bội phục, bình thường phát phù cần 3 bước phối hợp. Tức trong miệng niệm chú, dưới chân đạp cương, trong tay bóp quyết, Triệu Nhiên trước đó gặp qua phát phù nhanh nhất là Hoa Vân Quán tiểu trác sư thúc. Hỏa diễm phù bay múa đầy trời, một hơi có thể phát ra gần 110 chương. Niệm chú nhanh chóng, Triệu Nhiên căn bản nghe không rõ ràng, thủ quyết bóp chính là cái gì, cũng hoàn toàn nhìn không rõ. Về phần đạp cương lúc ấy Triệu Nhiên chỉ có thể nhìn thấy tiểu trác sư thúc thân hình như là từng đạo tàn ảnh, tốc độ quả nhiên là nhanh đến cực điểm. Triệu Nhiên hiện tại cũng có thể một hơi phát khoảng 40 cái phù lục. nhưng tốc độ nhưng lại xa xa không sánh bằng tiểu trác sư thúc. Hiện tại Đông Phương Kính phát phù thời điểm, niệm chú cùng đạp cương hai cái này trình tự đều trực tiếp giảm bớt. Đây cũng không phải là nhanh chậm vấn đề, mà là cảnh giới cùng công pháp vấn đề. Dựa theo chính nhất phù pháp chứa đựng, khi phát phù có thể làm được trong lòng hơi động, phù lục phát ra cảnh giới mới xem như phù pháp đại thành. Dùng cái này mà nói, Đông Phương Kính tại phù pháp trên tạo nghệ coi như không phải đại thành, chí ít cũng là tiểu thành. Quả như đám người sở liệu, cái này gò núi bên trong các nơi động quật đều là tương thông. Hỏa Long một hồi từ cái này cửa hang ngoi đầu lên, một hồi từ cái kia cửa hang chui ra, đem toàn bộ gò núi đều cơ hồ đốt lên. Tờ phù lục này là tam giai phù lục bên trong thượng phẩm. Chính nhất phù pháp không có ghi chép, cho nên Triệu Nhiên cũng không biết. Bất quá nhìn qua tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Tam giai thượng phẩm phù lục, đủ để đối đạo môn pháp sư loại hình tu sĩ tạo thành tổn thương. Huống chi một cái nho nhỏ Phật môn mật thám, như thế đốt xuống dưới chỗ nào chịu được, chỉ hơi không đến một chén trà công phu. Từ trong động liền xô ra một thân ảnh, ra người trên chân một điểm, thân thể ngay sau đó đằng không mà lên, hướng về đỉnh nhảy tới, thân như phiên hồng. Mau lẹ đã cực, Trương gây nên không thứ nhất xuất thủ, trong tay bay ra một thanh tiểu kiếm, hướng về kia người túc hạ chém tới. Người này có thể xưng mạnh mẽ, thân ở không trung eo co rụt lại, hai chân đột nhiên cất cao ba phần. Đừng nhìn không nhiều, nhưng vừa vặn né qua phi kiếm chảm kích, thậm chí biến bị động làm chủ động, mũi chân điểm đang phi kiếm phía trên, mượn lực lại đến ba thước. Đám người còn lại cũng nhao nhao xuất thủ. Đồ tể ném ra cái hồ lô rượu, hồ lô từ không trung hướng xuống một nghiêng, miệng hồ lô đối đỉnh đầu của người kia kích xạ ra một cỗ rượu trụ. Rượu trụ mang theo nồng đậm mùi rượu, nghe ngóng lệnh người muốn say. Người kia trên không trung không chỗ né tránh, chỉ có thể cứng đối cứng cấp thấp. Trên đầu của hắn dâng lên trắng xóa hoàn toàn quang hoa. Đúng là lấy thuần túy chi cực tính lực kháng ở cỗ này rượu trụ. Vừa mới ngăn trở rượu trụ, một thanh đại kiếm vào đầu hướng hắn giận chém mà xuống. Người kia bất đắc dĩ, chỉ chờ một lần nữa trở xuống dưới mặt đất. Vừa người hướng bên cạnh lăn vài vòng, khó khăn lắm né qua một kích. Mạnh nói thật quân tử kiếm đem người này bước rơi xuống tới lúc. Triệu Nhiên cùng Dung Nương cũng xuất thủ. Triệu Nhiên rất đơn giản đánh ra một chương sáng rực phù, đem người kia ánh mắt lắc bạch. Dung Nương cực kỳ phối hợp vung ra trên cổ tay vòng tay, thừa dịp người kia không cách nào nhìn chi cực quấn quanh mà lên. Trong nháy mắt liền mạnh mẽ trói thành bánh trưng, tại chỗ mới ngã xuống đất. Rốt cuộc không thể động đậy, Đông Phương Kính hư không một chiêu, đem người kia thu tới dưới chân. Đám người đến gần mấy bước quan sát, chỉ thấy người này tướng mạo bình thường, nhìn qua không chút nào thu hút, thuộc về loại kia nhét vào trong đám người sẽ không phát hiện, trên đường ngẫu nhiên gặp sẽ không dương mắt dò xét bình thường nhân vật. Đông Phương Kính đem hắn bí búi tóc đánh tan, đưa tay kéo một cái, liền đem một chùm tóc giả hái xuống, lộ ra bên trong đầu trọc. Quả nhiên là tên hòa thượng. Mục đích chuyến đi này đạt thành, trong lòng mọi người đều cực kỳ vui vẻ. Lúc này bản án tương đương trôi chảy, căn bản không tốn nhiều ít khí lực. Bây giờ nhìn đến, ở đây người chờ đều có nhập tam thanh các hy vọng. Cái này mật thám xương cốt cũng coi như cứng rắn. Lúc này chửi âm lên, đám người cũng không tức giận, liền cùng xem kịch nhìn xem hắn phát tiết phẫn nộ, có lẽ cũng là phát tiết sợ hãi, chờ hắn mắng miệng đắng lưỡi khô. Đông Phương Kính tiến lên phong bế kinh mạch của hắn, đưa tay liền trả lại Dung Nương, sau đó nói, đã bị bắt, cũng không cần phàn nàn cùng chửi rủa, người biết thương thế kia không được chúng ta một cọng tóc gáy. nói một chút đi, trung thực giao phó, tự có chỗ tốt của ngươi. Nếu là từ đầu đến cuối kháng cự, không thiếu được muốn ăn một ít đau khổ. Triệu Nhiên ở bên cạnh đem Nguyệt Minh Huyễn cảnh trận bàn thu hồi, quay đầu còn bồi thêm một câu, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Người bản lãnh này thấp như vậy hơi, thế mà còn dám tới Đại Minh chịu chết, thật không biết người từ đâu tới dũng khí. Đông Phương Kính mỉm cười nói, không sai, chính là như vậy, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Người kia không nghe, tiếp tục mở miệng mắng to, đem Đông Phương Kính đời đời kiếp kiếp lần lượt thuận mấy lần. Đông Phương Kính bất đắc dĩ, duỗi ra ngón tay, ta chiêu này tên là âm dương siêu hồn thủ, ngươi nghe qua sao? Không nghe nói không quan hệ. Hai ta chậm rãi trò chuyện, môn này thủ pháp từ thần trí tới tay, lục soát một lần về sau, ngươi liền sẽ triệt để đồng dạng, hướng chúng ta giao phó hết thảy. Đương nhiên, ngươi cũng có thể là vẫn là không mở miệng, bất quá không quan hệ. Chúng ta nhiều lục soát mấy lần, ngươi luôn có nhịn không được thời điểm. Ngươi nói đúng sao? Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, nếu như bị siêu hồn nhiều lần, ngươi thần trí sẽ hỗn loạn xuống dưới, hướng 3 tuổi hài nhi phương hướng quá độ. Cái này mật thám không tin, tiếp tục chửi ầm lên. Đông Phương Kính thở dài, ngón tay chỉ tại hắn ngực huyệt thiên trung bên trên. Quá trình là cực kỳ tàn khốc, nơi này liền không đồng nhất một mảnh đồng hồ. Đợi Đông Phương Kính siêu hồn tay tại đối phương thần trí bên trong luân một lần, tên này mật thám liền chiêu. Dựa theo mật thám thuyết pháp, hắn tiến vào Đại Minh là đến đi tiền trạm. 3 ngày sau đó, một vị trọng lượng cấp nhân vật sẽ tiến vào Đại Minh. Lối ra đã ổn định ở Trường Ninh trong cốc. Vị đại nhân vật này pháp hiệu Sâu Tú, là Thiên Long Viện Kim Châm Đường thủ tọa trưởng lão. Nghe đến đó, tất cả mọi người ngây người. Đông Phương Kính sợ mật thám ngang ngạnh, lại thi triển siêu hồn tay dày vò một lần. Lúc này, ngay cả Sâu Tú nội tình đều giao phó ra. Sâu Tú đại sư chủ trì Kim Châm Đường không đến 3 năm, tu vi đã tới Bệ Tát cảnh giới. Lúc này chui vào Đại Minh, ngoại trừ muốn tự mình gặp một lần Tứ Xuyên ẩn núp Phật môn con cháu bên ngoài, còn có một hạng nhiệm vụ trọng yếu hơn. Nhưng cụ thể là cái gì, cái này mật thám cũng không rõ ràng. Thật lớn một con cá. Chỉ bất quá con cá này không phải bọn hắn mấy người này có thể nuốt trôi. Thế là Đông Phương Kính phi phù đưa tin Ngọc Hoàng Các, mời Ngọc Hoàng Các nhanh phái cao nhân chủ trì việc này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.